Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thất vọng, Hoa Nhu vừa ra tới, liền nhìn đến đường Cửu Nhi đứng lại lao khẩu bác, ngửa đầu xem một bên cao cao lão cây hòe, mà Lâm Lâm tắc cúi đầu đứng sau lưng nàng, hai tay thu dắt đai lưng thượng quải lệnh bài, như là không biết nên như thế nào mở miệng, Hoa Nhu yên lặng đi ra phía trước, đứng ở Lâm Lâm bên người. Cũng cúi đầu không hé răng trừ ở nơi đó. Các ngươi hai cái vì sao không động thủ? Các nàng không mở miệng. Đường Cửu Nhi đành phải trước mở miệng. Đều là đồng môn, ta, Lâm Lâm quân lệnh bài nắm chặt tiến trong tay. Ta không hạ thủ, ngươi đâu? Hoa Nhu ngẩng đầu. Xem đường Cửu Nhi bóng lưng. Không có gì do dự nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ làm chuyện như vậy, đường Cửu Nhi xoay người nhìn chằm chằm các nàng hai cái. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, nghe rõ ràng, nếu các ngươi không đi xuống hoàn thành độc phạt, ta liền đem ngươi nhóm đưa vào khổ lao, hội cho các ngươi liên tục 3 ngày thừa nhận bất đồng độc phạt. Hơn nữa, ta về sau đều sẽ không giáo các ngươi độc công, Lâm Lâm nghe vậy sắc mặt đại biến. Sư phụ, người đây là đang ép chúng ta. Không sai, chính là bức các ngươi. Lựa chọn đi, đường Cửu Nhi nói xong. Lại xoay người nhìn cây kia cây hòe. Lâm Lâm dại ra xem đường Cửu Nhi. Hiển nhiên không dự đoán được đường Cửu Nhi sẽ như vậy bức nàng. Hoa Nhu còn lại là vẻ mặt kinh ngạc ngốc ở nơi đó. Thất 8 giây sau, Lâm Lâm hít sâu một hơi. Ta đi được rồi đi. Nàng khóc xoay người chạy hướng về phía khổ lao, kia khóc nức nở lên án này phân bức bách có bao nhiêu sao làm người ta ủy khuất cùng sinh ghét. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm cây hòe trong mắt, nháy mắt có trong suốt lệ ở chuyển động, nhưng là nàng khắc chế chính mình, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng. Người đâu, còn không đi, ta không đi, Hoa Nhu đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu, những người đó là phạm vào sai. Đánh cũng hảo, mắng cũng tốt, làm cô ly cũng tốt, làm chi muốn dùng độc trừng phạt, độc nhưng là đả thương người, làm không tốt, còn xảy ra án mạng, thiếu ở trong này vô nghĩa, ngươi có đi hay không? Hoa Nhu ánh mắt kiên định tuyên cáo chính mình lựa chọn. Không đi, chẳng sợ hạ khổ lao, không thể học độc công, thậm chí, bị trục xuất độc phòng, cũng không đi sao, không đi. Hoa Nhu trong mắt đi dâng lên một chút lửa giận, nàng chán ghét như vậy bức bách, lần đầu tiên ức chế không được xung đường Cửu Nhi giống lớn đứng lên. Mặc kệ ngươi hội đối ta làm cái gì, chẳng sợ ngươi đem ta đuổi ra đường môn, ta cũng không đi, nhưng vào lúc này, khổ trong lao mơ hồ truyền đến thống khổ tiếng kêu, kia thanh âm mang theo tuyệt vọng, mang theo hận ý, mang theo hắc amani. Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu. Bên trong thực sự có người. Đường Cửu Nhi nói là thí nghiệm, nàng thực coi như thành một lần thái độ lựa chọn, nàng cho rằng tiến vào cửa đá cũng chỉ là đại biểu đồng ý độc sát. Lại vạn vạn không nghĩ tới trong đó thực sự có người. Chẳng lẽ sẽ là giả sao? Đường Cửu Nhi vừa dứt lời, Hoa Nhu đã quay đầu hướng khổ trong lao chạy. Đường Cửu Nhi nghe được phía sau động tĩnh kinh ngạc xoay người. Liền thấy Hoa Nhu đã lao xuống thềm đá, nàng sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng lau đi trong mắt lệ, vội vàng truy ở tại mặt sau, dừng tay, Hoa Nhu lao xuống bậc thềm, ngay tại hét lớn, các ngươi không thể độc nhân, giết người, Hoa Nhu bước vào cửa đá, cũng không tưởng, từ khi cung tử họa cũng đang muốn xuất ra, tránh ra, tử họa phiên xem thường, thân thủ phải đi thôi đẩy Hoa Nhu. Hoa Nhu cơ hồ không có nghĩ nhiều, khoát tay bắt tử họa ngón tay chiều sau nhất bài, mà sau ước chừng là luyện võ thành thói quen, chân liền thuận thế hướng về phía trước nâng lên nhất đá. Nếu là đổi cái địa phương, tử họa thoải mái chợt lóe có thể tránh đi, cố tình này cửa đá chi kính hẹp hòi, tả hữu là thật dày tường đá, nàng căn bản tránh không khỏi. Vì thế, nàng trơ mắt xem chính mình nặng nề mà đã trúng một cước chiều sau ngã đi không nói. Còn liên quan đem phía sau tỷ tỷ nhất tịnh mang ngã xuống đất. Hoa Nhu lúc này nóng lòng ngăn cản thương tổn, vừa thấy nhân ngã xuống đi, Lộ xem như thông, không có suy nghĩ liền cất bước liền hướng bên trong sung. Nàng kỳ thật đã tận lực thải vào đề duyên ở đi. Nhưng là hảo xào bất xào, thứ hai chân vừa vặn thải thượng Tử Kỳ muốn đứng lên mà chống đỡ thủ. A, Tử Kỳ đau đến kêu to, Hoa Nhu cũng đã vọt vào lao khu, nhưng nàng cố không lên cấp Tử Kỳ xin lỗi, mà là hướng về phía đứng lại nhất phiến cửa lao tiền Lâm Lâm đánh tới. Đừng độc nhân, Hoa Nhu tê hô đem Lâm Lâm kéo ra, phách, bình sứ theo Lâm Lâm trong tay rơi xuống cho, tan xương nát thịt, này một cái chớp mắt, Hoa Nhu sửng sốt, mà Lâm Lâm rơi lệ đầy mặt, chậm ni, ngươi điên rồi, ngươi thế nào năng động thủ, Hoa Nhu cấp đỏ mắt, kia nhưng là nhân, vạn nhất chỗ nào không đúng, ngươi thương tổn nhưng là một cái mệnh, Lâm Lâm, bùm, một tiếng quỳ ngã ở. Ô mặt khóc giống, mà Tử Họa cung Tử Kỳ lúc này cũng đã bò lên. Hai người thẳng hướng đến Hoa Nhu trước mặt, đem nàng cổ áo một trào, đem Nhân Liên nhấn mang đỉnh chàng ở một bên trên tường đá. Dương tay sẽ trưởng quạc, dừng tay, Đường Cửu Nhị uống âm ngăn trở Tử Kỳ bàn tay hạ xuống. Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt Hoa Nhu, cùng Tử Họa thập phần không cam lòng buông ra Hoa Nhu. Đường Cửu Nhi đi đến, đứng ở Hoa Nhu trước mặt, ta đối với ngươi thực thất vọng, ta đối với ngươi càng thất vọng, Hoa Nhu giận trừng mắt Đường. Cửu Nhi, ta không có ngươi như vậy sư phụ, Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Tử Họa, đem nàng quan tiến trong lao, là, sư phụ Tử Họa thanh âm tràn ngập vui sướng, nàng tiến lên đi túm Hoa Nhu, Tử Kỳ tắc nhanh chóng vặn vẹo bên người nhất phiến cửa lao cơ quan. Các ngươi, hội tao trời phạt, bị quan tiến lao chung Hoa Nhu, chán ghét trừng mắt các nàng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên minh bạch mẫu thân vì sao không hy vọng nàng đi đến đường môn, nơi này thật sự là rất dơ bẩn, mỗi một thiên, các nàng đều sẽ đến. Nếu chống đỡ không được, ngươi có thể hối hận, Đường Cửu Nhi bỏ lại những lời này xoay người bước đi. Đương nhiên nàng rời đi thời điểm. Không quên thân thủ linh nổi lên khóc lóc nức nở Lâm Lâm Ni ngươi xong rồi. Không có thanh âm, chỉ có phi thường rõ ràng mà thong thả khẩu hình, Tử Kỳ một đôi mắt mang theo độc cùng cười nhìn nàng. Mà sau chậm rãi vẫy vẫy tay, Hoa Nhu lui ra phía sau hai bước, nhắm lại mắt, nàng không nghĩ nhiều xem này lạn nhân liếc mắt một cái. Đi thôi, tỷ tỷ Tử Họa cung Tử Kỳ đi rồi. Khổ lao nội không có ồn ào, cũng không có khóc tiếng động, có chỉ có giáp bọc toan thối âm u cùng ẩm ướt. Từ từ nhắm hai mắt Hoa Nhu, bả vai bắt đầu co rúm, rất nhanh nước mắt ở trên gương mặt nàng họa xuất dấu vết. Nàng khóc, không là vì hãm sâu nhà tù, cũng không phải bởi vì tương lai sẽ chịu khổ, mà là nàng cảm nhận được bi thương, ở nàng cho rằng tuyệt chỗ phùng sinh địa phương. Ở nàng cho rằng có thể có điều học địa phương, sinh mệnh bị như thế khinh thị, cực kỳ giống thải nhập bùn đất rốt cuộc tìm không được tốt đẹp cánh hoa. Hoa Nhu bi thương nức nở, không biết phía sau hôn ám lý, có một chi chùy thủ chậm rãi thân xuất ra, kia chùy thủ, phiếm hàn quang, xuyên qua khí khổng phóng hạ cột sáng, ở nàng cổ chỗ nhất dán, Hoa Nhu hoảng sợ mở hai mắt. Giờ phút này thân thể của nàng đã bị nhân gián thượng. Nghe qua huyết phun ra đi thanh âm sao? Ngày mai quốc khánh trương, ngày mai tân một tháng, ngày mai quyển sách cũng bắt đầu thượng giá. Chúc mừng quốc khánh, chúc mừng nghỉ phép, chúc mừng thượng giá, ngày mai bạo càng tám càng. Cụ thể đổi mới thời gian, thượng giá sau ta sẽ đổi mới cũng an bày. Đường môn độc tông, là ta chuẩn bị gần 3 năm chuyện xưa. Các vị yên tâm truy, ta sẽ cho các ngươi một cái phấn khích chuyện xưa, yêu các ngươi, ngày hội vui vẻ, ngày nghỉ vui vẻ, đọc vui vẻ, sách mới thượng giá, còn thỉnh nhiều hơn duy trì. Tạ ơn đại gia, cúi đầu, OCV by Love Dayo, hết chương.